Thằng nhỏ ngốc, chương 38, trở về sẽ mang quà về cho cậu. gocchuyenaudio.com, hiểu quả bị dọa, không muốn đi tới đi lui trong nhà họ La nữa. La vực không ép cậu, những lúc phải làm việc y sẽ bảo thầy Phương hoặc dì Chu ở lại cùng cậu, để cậu ngồi trong phòng hoặc vào phòng ăn ăn chút gì đó. Dù vậy, hiểu quả vẫn bám La vực nhất, có lẽ là bởi lúc trước đã có sẵn nền tảng, giờ lại thêm mấy ngày thúc đẩy. Ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, chỉ cần hai bọn họ đi cùng nhau, La vực mà đi đâu thì ắt hiểu quả sẽ như cái đuôi nhỏ theo sau y đến đó. Không biết là vì sợ hay quen, hiểu quả rất ỉ lại vào La vực, thậm chí cậu còn sẵn lòng mặc kệ chương trình TV đang xem hay trò chơi đang chơi, chỉ để có thể ở trong phạm vi có La vực. Nếu La vực bận việc phải đi, hiểu quả sẽ ngoan ngoãn chờ y về, tới giờ hai người đã hẹn, cứ một chốc là cậu lại chạy tới chăm chú nhìn đồng hồ treo tường, hoặc không sẽ bám cửa ngó ra ngoài, mãi đến khi thấy La vực về cậu mới yên tâm được. Cứ như vậy, ngày tập đoàn Kình Lãng ký kết hợp đồng với Kinh Khi và vườn sinh thái Lục Dã đã đến. Hôm ấy tinh thần La vực rất tốt, từ sớm y đã dậy ăn bữa sáng, thay âu phục. La vực đứng trước gương chỉnh cà vạt, sau đó hài lòng quay đầu nhìn hiểu quả vẫn luôn ngồi một góc. Khuôn mặt hiểu quả có vẻ mờ mịt, mặc dù cậu đưa mắt về phía La vực nhưng chẳng biết tinh thần đã bay đi đâu mất rồi. La vực phải gọi cậu, cậu mới hồi thần nhìn y. La vực bảo tôi phải ra ngoài cả ngày, cậu nhớ ăn cơm trưa và cơm tối, lên giường ngủ sớm. Hiểu quả gật đầu, La vực lại dặn dò thêm mấy thứ, cuối cùng nhận quải trượng từ Phương tỷ, bước ra khỏi phòng. Nào ngờ y vừa đi, hiểu quả đã lẳng lặng theo đuôi. La vực nghe thấy tiếng dép trong nhà bộp bộp vang lên ngay gần, rồi lại ngừng ngay trước đầu cầu thang. Hiểu quả luôn có những phản ứng khiến người ta yêu mến, biểu cảm cậu hay thể hiện nhất chính là cười, mỉm cười ngại ngùng với người xa lạ, tươi cười sán lạn vui vẻ với người quen thân. Thế là khi La vực nhìn cậu, hiểu quả liền cười với y. La vực ngừng lại, nói, trong tủ lạnh có kem, muốn ăn thì bảo dì Chu lấy cho cậu, nhưng không được ăn nhiều. Kem oa, quả nhiên, hiểu quả kích động kêu lên. Ngay lúc cậu chuyển chú ý sang dì Chu, La vực nhanh chân bước xuống lầu, thế mà lúc y bước ra ngoài cửa tiếng dép trong nhà lại vang lên. Y gõ quải trượng xuống mặt đất quay đầu nhìn lại. Hiểu quả đứng cách y chỉ vài bước chân. La vực hứa, về sẽ mang quà cho cậu. Hiểu quả tò mò, quà sao, là quà, gì vậy? La vực vốn định nói chờ tôi về sẽ biết, nhưng y cảm thấy, nhất định hiểu quả sẽ vì y nói vậy mà không làm gì cả, chỉ ngây ngốc đợi chờ. La vực đành nói, xem có đắt không đã, nếu tôi không mang đủ tiền thì đành chọn món nào rẻ rẻ thôi. Quả không quá đắt thì tôi sẽ mua về. Hiểu quả vội vàng xua tay, không, không cần mua quả đắt để dành tiền, trong cửa tiệm mua cái khác. Cậu không hiểu rõ ngân hàng là gì, chỉ nghĩ nó cũng là một cửa hàng nào đó. Hơn nữa cậu không có nhiều tiền, cho nên trước kia rất tiết kiệm, giờ đương nhiên cũng hiểu La vực không có nhiều tiền có ý nghĩa gì. La vực nở nụ cười, hiểu quả ấy vậy mà lại chống cự được sự hấp dẫn của quà tặng. Ở một số vấn đề, hiểu quả có thể giữ vững lý trí cực kỳ tốt, hẳn nào trước kia dù chỉ có một mình mà cậu vẫn sống suôn sẻ như thế. Được rồi, vậy tôi sẽ mua món nào vừa rẻ vừa đẹp, tiền thừa sẽ đưa cho hiểu quả tiết kiệm. Hiểu quả lại từ, gocchuyenaudio.com. Chối, cậu vỗ ngực tỏ vẻ tôi cũng có tiền, mua quà cho anh. Hơn nữa hiểu quả đã tặng quà thành công những hai lần rồi, cậu nhiều kinh nghiệm lắm. La vực lộ vẻ hứng thú, ồ, không thì thế này đi, chúng ta hẹn một thời điểm, tôi mua quà cho cậu cũng mua quà cho tôi, sau đó đến ngày hẹn thì chúng ta đổi quà cho nhau. Đổi quà được, hiểu quả gật gù liên tục. Quyết định xong, La vực nghĩ có thể rời đi được rồi, không ngờ vừa ngồi vào xe quay đầu lại vẫn thấy hiểu quả chôn chân nhìn về phía này, rõ ràng ngay giây trước khuôn mặt cậu ủ rột không vui, vậy mà đến lúc y quay lại nhìn cậu, hiểu quả đã cong môi cười với y. La vực trầm mặc chậm chạp không bảo lái xe chạy đi. Tiếu Tỉnh Dương và Phương Tỷ đều có trong xe, La vực nói nhỏ với Phương Tỷ đôi câu. Phương Tỷ phản ứng khá bình tĩnh, trong khi đó Tiếu Tỉnh Dương ngồi đằng trước thì cực kỳ kinh ngạc, tuy nhiên hắn đã mau chóng chỉnh lại biểu tình. Ngay sau đó, Phương Tỷ xoay người xuống xe, La vực vẫy tay với hiểu quả qua lớp cửa kính, bảo xe chạy đến công ty. Phương Tỷ đi đến chỗ hiểu quả, nói với người vẫn ngơ ngác nhìn theo đuôi xe, La tiên sinh đi làm, cậu lên lầu thay quần áo đi, lát nữa chúng ta cũng qua đó. Thầy Phương nói một lần nhưng hiểu quả không hiểu lắm, vì vậy hắn thử đổi cách giải thích khác. Chúng ta tới trước chờ La tiên sinh, bao giờ cậu ấy làm việc xong sẽ đến đón cậu mau đi thay quần áo đi rồi ta xuất phát. Vừa nghe vậy, hiểu quả thoáng cái vui tươi trở lại. À xuất phát đi cùng nhau. Hiểu quả quay một vòng tại chỗ, sau đó mới vội vàng chạy lên lầu. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Hiểu Quả, lại nghĩ đến ý muốn nhất thời của La Vực khi nãy, đáy mắt Phương Tỷ ánh lên cảm xúc vừa mừng lại vừa lo. Lễ ký kết được tổ chức tại khách sạn 5 sao nổi danh trong giới của tập đoàn Kình Lãng ở thành phố A. Khách sạn có khoảng hơn 30 tầng, bên ngoài đồ sộ khí thế, bên trong tráng lệ tinh xảo. Để chào mừng các đối tác tôn quý, cửa chính đại sảnh đã trải sẵn thảm đỏ. Dự án lần này có ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của mấy công ty lớn, vì vậy không ít phóng viên đã có mặt từ sớm. Là chủ nhà, La Vực đương nhiên phải tới đầu tiên. Trước khi y xuống xe, Tiếu Tỉnh Dương đưa cho y một chiếc khẩu trang. Buổi ký kết hôm nay có quy mô lớn hơn dạ tiệc nhà họ Hàng lần trước khá nhiều, tình trạng của La Vực thực sự không thích hợp xuất hiện ở nơi công khai như hiện tại. Tiếu Tỉnh Dương cho rằng tất cả mọi chuyện nên lấy sự thật này làm trọng, những vấn đề khác hắn có thể đỡ thay y. Kết quả, La Vực lại từ chối. Nếu như vậy, chẳng thà không đến. La Vực nói xong, dứt khoát chống quải trượng xuống xe, đón nhận hàng loạt ánh đèn flash chói lòa. La Vực và Tiếu Tỉnh Dương cùng vào khách sạn, bước lên thang máy đến phòng tiệc ở tầng cao nhất. Mấy vị nhà họ La hiển nhiên sẽ không bỏ qua sự kiện lớn thế này, La Thái Dung, La Bảo Phàm, La Bảo Điệp đều có mặt đầy đủ, ngay đến La Thái Hoa cũng đến, tuy nhiên ông ta chỉ đứng xa xa, như thể không muốn dính dáng gì đến cái nhà này, thuần túy chỉ đến góp vui, còn thật hay giả thế nào, chắc chỉ mình ông ta biết. Đối tác chẳng mấy chốc đã tới, đa số những người ngồi ở đây đều biết tính tình La Vực, không ít kẻ thầm chửi bới sau lưng y, cơ mà đến đây rồi thì ai cũng trở nên khách sáo. Tiếu Tỉnh Dương chỉ có một mình, gần như không để ý được hết mấy người. gocchuyenaudio.com tiến đến bắt chuyện, may mà lúc sau Hàng Thanh tới, một người phụ nữ mảnh mai nhỏ nhắn không ngờ lại có thể giúp La Vực giải quyết hơn phân nửa đám mồm năm miệng bảy này. Hôm nay cô là một trong số những chủ sự, cũng là chủ tọa chính, đợi tất cả vào chỗ ngồi, Hàng Thanh bước lên sân khấu, giới thiệu về dự án. Cô thái độ phóng khoáng, ăn nói khéo léo, bắt đầu từ dự tính của các bên khi lên kế hoạch cho dự án này, sau đó liên hệ đến nhu cầu của xã hội đối với nghỉ dưỡng hòa mình cùng thiên nhiên, tiếp đó nhắc đến việc chính phủ sẽ nhanh chóng thúc đẩy mạnh mẽ dự án. Bài phát biểu vừa lưu loát vừa ngắn gọn, hơn nữa còn nâng cao ý nghĩa của dự án, thành công dẫn dắt hội nghị vào quỹ đạo. Dưới sự dẫn dắt của cô, mấy vị lão tổng bắt đầu nghi thức ký kết. La Vực đã đến, sự xuất hiện của y khiến hàng loạt máy ảnh trong hội trường tức thì sáng bừng. Y không lên tiếng, cả quá trình chỉ tao nhã ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng lễ độ gật đầu với người bên cạnh. Cuối cùng, những thủ tục cần làm đều đã làm, Tiếu Tỉnh Dương phát biểu lời cuối, thuận lợi kết thúc lễ ký kết. Tiếu Tỉnh Dương bày tỏ tập đoàn Kình Lãng không chỉ đơn thuần lập chí xây dựng một làng du lịch sinh thái chất lượng cao đứng đầu cả nước, mà trên hết còn muốn ra sức vì sự nghiệp bảo vệ môi trường và từ thiện trong thời gian dài tiếp theo. Bọn họ đã quyết định hợp tác với quỹ từ thiện gia đình Thiên Sứ, khởi đầu bằng việc thành lập 20 trường tiểu học tình thương, hiện đang lên kế hoạch mở thêm bệnh viện, chỉ mong có thể giúp đỡ được nhiều người cần trợ giúp hơn nữa. Ý kiến này hiển nhiên nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người, trở thành một dấu chấm tròn chỉnh cho bức tranh ngày hôm nay. Chỉ có nhà họ La là ngồi dưới đài nhìn nhau, không rõ La Vực lại muốn ra chiêu gì. Y thật sự muốn làm việc tốt, có quỷ mới tin, tuy nhiên cho dù La Vực không nói gì, nhiều phóng viên báo đài cố ý đến đây cũng sẽ chẳng vì vậy mà bỏ qua cho y. Tuy sau lễ ký kết có tổ chức một buổi đấu giá từ thiện nhưng không mở cho người ngoài, vì thế phóng viên không chờ kịp vội vàng bám lấy tổng giám đốc tập đoàn Kình Lãng, tràn cả nửa đường. Có vài vị phóng viên báo tài chính và kinh tế chĩa microphone về phía La Vực hỏi y một đống vấn đề. La tiên sinh, vì sao tập đoàn Kình Lãng đột nhiên muốn dùng nhiều tài lực vào việc từ thiện như vậy? Trong số đó còn có kế hoạch về lĩnh vực y tế, liệu điều này có liên quan gì đến việc ngài gặp vấn đề sức khỏe trước kia không? La tiên sinh, ngài có thể cho biết tình hình sức khỏe hiện tại của ngài được không? Năm trước có rất nhiều tin đồn về chuyện này, xin hỏi đâu là thật đâu là giả? Ngài có ý kiến gì về việc cổ phiếu của tập đoàn Kình Lãng tăng liên tục trong mấy ngày gần đây không? La tiên sinh, có một số người bên cạnh ngài lộ ra thông tin ngài không chỉ tham gia rất nhiều dự án từ thiện, hơn nữa còn tự mình nhận chăm sóc một bệnh nhân có vấn đề trí lực, đây có phải là sự thật không? Đối mặt với tất cả những câu hỏi này, La Vực chỉ duy trì nụ cười khéo léo, mãi đến khi nghe câu hỏi cuối cùng, La Vực mới chuyển hướng đến nữ phóng viên kia. Thời gian nghỉ ngơi dài khiến da y càng trắng hơn, không thấy một lỗ chân lông nào, càng nhìn gần càng thấy rõ khuôn mặt tuấn tú, không biết vì bị La Vực nhìn từ cao xuống hay vì ngoại hình của y làm giật mình, nữ phóng viên kia mất tự nhiên rụt về. gocchuyenaudio.com Sau, La Vực tự hỏi một lát trả lời, đầu tiên cảm ơn các vị đã dành cho tôi nhiều lời khen ngợi như vậy, tôi rất vui, tuy nhiên tôi vẫn thấy mình cần khiêm tốn hơn một chút. Vì vậy tôi sẽ không trả lời những câu hỏi có thể nhận được nhiều bình luận khen ngợi tương tự, coi như mọi người để lại không gian cho tôi cố gắng. Thêm nữa, tôi cũng sẽ không trả lời những câu hỏi có thể dẫn đến bình luận ác ý, giá cổ phiếu hiện tại đang tốt như vậy, có ai không hy vọng nó vẫn thế được thêm mấy ngày? La Vực nói xong, dưới sự bảo vệ của Tiếu Tỉnh Dương và lực lượng bảo vệ cười cười rời khỏi nơi này. Dựa theo kế hoạch nguyên bản, bây giờ y hẳn phải quay về nhà chính, thế nhưng, La Vực lại đi thẳng đến phòng đấu giá ở tầng trệt. Đại bộ phận các ông chủ đều có mặt khi thấy La Vực đến, bọn họ không khỏi kinh ngạc, bởi kể cả khi sức khỏe tốt La Vực cũng rất ít khi tham gia những hoạt động như vậy, nói chi là lúc này. Tập đoàn Kình Lãng đã lên kế hoạch chi tiền ủng hộ Tiếu Tỉnh Dương ra mặt, thuận lợi mua được 3 vật phẩm quý giá, một chuỗi vòng cổ pha lê màu xanh ngọc bích, một bình sứ lam hoa tuyết thời nhà Tống, một bức tranh mô phỏng tác phẩm của danh họa thời Phục Hưng, xong vừa mua vào tay đã lập tức đem quyên góp. La Vực chỉ ngồi một góc không lên tiếng. Những vật phẩm được đấu giá trước đó tuy chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng thực sự là điểm nhấn của buổi ngày hôm nay. Sau khi những món đồ chân quý đều đã có chủ, buổi đấu giá chỉ còn những thứ không mấy đáng chú ý cho khách tham gia có cảm giác. Mặc dù nhiều ông chủ lớn đã rời đi, La Vực vẫn ngồi đó, nhưng cũng chẳng giơ thẻ, cứ như y chỉ đơn thuần là một người nhàm chán đứng xem. Mãi tới khi vài món vật phẩm vội vàng lướt qua, vật phẩm cuối cùng chẳng mấy thu hút được đặt lên bàn, La Vực mới đột nhiên nâng tay. Giá ban đầu được mặc định ở mức 1 nguyên, La Vực liền sảng khái bỏ thêm 5 số không đằng sau. Hành động này của La Vực hiển nhiên đã khiến không ít người chú ý, song chẳng bao lâu sau, đã có người ra giá cao hơn. 11 vạn, từ trong góc phòng đấu giá vang lên giọng nói khinh khỉnh. La Vực nhìn theo, liền thấy khuôn mặt đắc chí của Hoàng Mậu Đình. La Vực mở miệng, 20 vạn, Hoàng Mậu Đình lập tức kêu to, 21 vạn. Buổi đấu giá không quy định rõ phạm vi nâng giá, nhìn đối phương, rõ ràng là cố ý tranh với La Vực đến cùng, như thể muốn xem y có thể ra giá đến mức nào. La Vực nhìn Hoàng Mậu Đình một lúc, đứng dậy đặt thẻ đấu giá xuống. 800 vạn, La Vực nói một câu, độ hơn 26 tỷ đồng Việt Nam giọng điệu của y vẫn bình tĩnh như mọi khi, song lại khiến cả phòng xôn xao, bao gồm cả Hoàng Mậu Đình. Hắn nhìn La Vực rồi lại nhìn món đồ trên sàn. Đó chỉ là một bộ cờ vua thủy tinh mà thôi, chất lượng thủy tinh không quá tốt, tay nghề thợ làm cũng chẳng mấy tinh tế, giá thị trường đảm bảo không quá 7 chữ số. Tuy Hoàng Mậu Đình rất muốn hăng máu giành với La Vực đến cùng, nhưng câu 810 vạn quẩn quanh khóe miệng nửa ngày, rốt cuộc vẫn không thốt ra được. Đệt không phải hắn không chi nổi, mà bởi cái đồ rách nát này không đáng. Lại nói, hắn mới không thèm tranh nhau với một thằng điên. Đồ có bệnh, Hoàng Mậu Đình hạ thẻ, muốn chừng La Vực lại nhận ra đối phương căn bản không nhìn mình, đành nghiến răng nghiến lợi oán hận bỏ đi. Còn La Vực y chỉ ôn nhu mỉm cười nhìn bộ cờ vua đã vào tay. Cách chương.